Thần Ma Chi Mộ, chương 120, Nữ Nhân Cay Nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ai người các ngươi, không nên ở chỗ này, mau tránh ra. Đừng cản trở người khác. Nữ nhân còn cách khá xa tựu hét lớn, giọng nói mang theo ngạo mạn cùng chán ghét. Thái độ của nàng cho thấy, nàng là cao cao tại thượng, thượng đẳng nhân, còn Triệu Thụy cùng Trung Quý thì thuộc về tầng dưới chót của tiểu nhân vật, có thể hô đến gọi đi tùy ý khu đuổi. Chúng ta tới để kiểm tra camera. Trung Quý cười theo mặt giải thích một câu, mặc dù chỉ một câu, nhưng là tại địa bàn của người ta, hắn cũng không muốn đắc tội. Ai cho các người lên sửa lúc này? An, không biết hiện giờ là thời gian buôn bán sao? Khách nhân thấy sẽ không tốt, nhanh rời khỏi, nhanh rời khỏi. Nữ nhân nọ hình như càng dũng cảm, cánh tay không ngừng quơ, giống như đuổi ruồi, khu vội vàng hai người. Triệu Thụy nhíu nhíu mày, đối với thái độ nữ nhân rất là chán ghét, hắn sẽ không như Trung Quý cúi đoạn người, tạm nhân nhượng vì toàn cục, vì vậy phi thường lãnh đạm nói. Là bảo an chỗ các ngươi kêu chúng ta tiến hành sửa chữa thiết bị giám sát, nếu có bất kỳ vấn đề gì, mời ngươi tìm bọn họ nói, không nên đối với chúng ta kêu to đại nhượng, chúng ta không phải thuộc hạ của ngươi, ngươi cũng không có tư cách đó. Nếu như ngươi thật muốn chúng ta đi, có thể chúng ta lập tức rời đi, nhưng là địa phương chỗ này, chúng ta không thể tiếp tục sửa chữa, xảy ra vấn đề gì chính ngươi phụ trách. Nữ nhân khuôn mặt bầu bĩnh, bị Triệu Thụy nói như vậy, sắc mặt khôn gờ khỏi biến đổi. Nàng xem Triệu Thụy quần áo lao động thấp kém, tưởng rằng hắn chỉ là một công nhân bình thường, nhưng lại dám chống đối chính mình, làm sao nhịn được cơn tức này. Ngươi đây là nói cái gì? Ngươi làm sao dám đối với ta nói chuyện như vậy? À, ta đang hỏi ngươi đấy. Nữ nhân đang ở nơi đó la hét, một người mặc tây phục màu đậm, mập mạp bụng phệ, miệng cắn tăm xỉa răng, mang theo mùi rượu đầy người từ trung tâm tắm rửa đi ra. Ầm ĩ cái gì, có cái gì mà ầm ĩ như thế? Không có quy củ, mập mạp nghênh ngang bước ra cửa, hung tợn giống một câu. Nữ nhân nọ nhìn thấy mập mạp, bật người thu hồi ác tương, thay vẻ mặt nịnh nọt, dẫm giày cao gót, lắc lắc cái mông, theo đường chạy qua. Giám đốc ngài đã tới. Hai người này đặc biệt chưa ưng mắt ta mới vừa rồi muốn bọn họ rời đi, bọn họ còn không nguyện ý, đặc biệt là cái tên da đen đen kia thậm chí còn mắng ta nữa chứ. Nữ nhân ngoe ngẩy mập mạp cánh tay, đà thanh đà khí nói. Ngài nhất định phải thay ta làm cụ A, giám đốc nọ nghe xong lời này nhất thời bộ mặt trầm xuống, bước tới Triệu Thụy cùng Trung Quý trước mặt khí thế hung hăng quát. Các ngươi là ai? Ai cho các ngươi đến đây? Tự các ngươi bộ dáng bị khách nhân chứng kiến thì làm sao? Ảnh hưởng nghiêm trọng đến chúng ta hình tượng tửu điếm, mau cút đi, các ngươi nếu không cút đi ta gọi bảo an, chấm, Trung Quý ở trong xã hội hỗn tạp thời gian dài, tính tình láo lĩnh, nhưng là bị chửi dù thậm tệ như vậy cũng không cấm tức giận đến đỏ mặt cả lên. Đứng tại chỗ sững sốt hồi lâu, hắn cuối cùng cũng nhẫn nại hạ cơn tức này, thu nhập công cụ chuẩn bị rời đi, đồng thời vẫn khuyên Triệu Thụy. Quên đi chúng ta đi thôi, sự việc nơi này giao cho người khác đến làm. Dù sao ở đây là địa bàn của người ta, bọn họ chỉ có thể đủ nhẫn nại nén giận. Bất quá, mặc dù là như vậy, giám đốc nọ cũng không có ý buông tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đi tới Triệu Thụy trước người, hùng hăng đối với hắn đẩy nhương, sau đó cực kỳ kiêu ngạo rít lên nói. Ngươi, còn có ngươi, dĩ nhiên mắng thủ hạ của ta, có phải hay không chán sống? Ngươi chủ quản là ai? Gọi hắn tới gặp ta, nói cho ngươi, công tác của ngươi đừng nghĩ làm nữa. Triệu Thụy bị nữ nhân kia cố tình gây sự, lửa giận sớm đã tích tới ngực, lúc này lại đến tên giám đốc đẩy nhương, nhẫn nại đã tới cực hạn. Đừng chạm ta, hắn sắc mặt truyền hàn, lạnh lùng nói một câu. Ngươi tính làm gì, dám đối với ta nói như vậy. Giám đốc trung tâm tắm rửa trong lòng giận dữ, chừng mắt nhìn một đôi nghiêu nhãn, trong miệng đầy mùi rượu, đưa tay nắm áo Triệu Thụy muốn kéo hắn qua. Triệu Thụy khéo miệng cười lạnh một tiếng, đột nhiên ra tay, bắt được giám đốc cổ tay. Triệu Thụy lực lượng cực lớn, giám đốc cảm được chính mình cổ tay, như bị kẹp sắt kẹp lấy, đau nhức đến nội tâm, không khỏi nộ càng thêm nộ, huy quyền hướng mặt Triệu Thụy đánh tới, trong miệng không sạch sẽ mở mồm mắng to. Ngươi tạp chủng, dĩ nhiên còn dám phản kháng. Triệu Thụy nhếch môi, giận dữ mà cười, trong mắt nhưng là hàn quang bắn ra bốn phía. Hắn quay đầu đi, dễ dàng nhìn thấy tên giám đốc huy nắm tay tới, sau đó một quyền hung hăng nện ở trên mặt của hắn. À, giám đốc trung tâm tắm rửa, nhất thời kêu thảm một tiếng, hai tay bưng cái mũi, ngồi chồm hổm xuống. Một quyền vừa tàn nhẫn vừa trầm, đem mũi của hắn đánh gãy. Máu mũi từ khe nhỏ chảy ra, đau đến nước mắt hắn cũng chảy ra. À, ngươi dám đánh ta. Phản, ngươi dĩ nhiên còn dám đánh người. Bảo an, mau nhanh bắt cái tên hỗn trương vô pháp vô thiên này. Nữ nhân cay nghiệt nọ âm thanh kêu lớn lên, vẻ mặt kinh ngạc cùng phẫn khí tựa hồ khinh ngạc một tên thấp kém như vậy, dĩ nhiên còn dám phản kháng. Triệu Thụy chán ghét liếc nhìn nàng một cái, đột nhiên duỗi tay ra, bắt lấy cổ chân của tên giám đốc béo đưa hắn lộn ngược lên. "A, ngươi muốn làm gì? Thả ta xuống, mau buông ta xuống." Tên giám đốc béo lúc này biết Triệu Thụy lợi hại, không khỏi trong lòng sợ hãi, trong miệng khiếp đảm bắt đầu kêu to. "Ta muốn làm gì?" Triệu Thụy cười cười, thản nhiên nói, "Ta chỉ là muốn nói cho các ngươi, không nên nhìn người bằng cặp mắt cầu." Nói xong cánh tay dùng sức đem tên giám đốc béo quay trên không vài vòng rồi hướng tới nữ nhân kia mà ném tới. Tên giám đốc béo mặc dù không cao, không tới 1 thước 7, nhưng là cả người thịt béo, chỉ sợ có 180-170 cân. Hơn nữa Triệu Thụy dùng sức quăng đi, lực đạo có thể nói là kinh khủng. Nữ nhân nọ chỉ nhìn thấy một khối thịt cầu, mang theo vù vù thanh phong, hướng chính mình bay tới, không khỏi sợ đến hoa dung thất sắc, bắt đầu nhanh chân bỏ chạy. Nhưng là tất cả phản ứng của nàng, đều được Triệu Thụy đoán trước, như thế nào có thể trốn. Vừa mới bước được vài bước, tên giám đốc béo như viên đạn pháo, nện ở trên người nàng. Phanh, một tiếng thanh thúy, tên giám đốc béo nặng nề đánh vào nữ nhân trên mặt. Nữ nhân phát ra tiếng thét chói tai khinh thiên động địa, bị thân hình mập mạp của tên giám đốc béo đụng phái thiếu chút bay đi. Hai người nặng nề lăn trên mặt đất cuộn thành một đoàn, lăn đến góc tường, đụng phải một chút lúc này mới ngừng lại. Nữ nhân kia tóc tai bù xù, mặt mũi bầm dập, thân thể bị tên giám đốc béo đè nặng thiếu chút nửa ngất đi, hồi lâu cũng không đứng dậy nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên giám đốc béo trên mặt bị một quyền đập bể, lại bị Triệu Thụy quay vài vòng trên không, sau đó bị ném đi ra ngoài, thất điên bát đảo, sớm đã sợ đến mất hồn vía, đũng quần có chút ướt, phát ra một trận mùi khai. Hắn ghe vào người nữ nhân, lầm bầm, không dám đứng lên sợ lại bị đánh, mới vừa rồi kiêu ngạo, sớm đã ném tới chảo ao quốc, biến mất vô ảnh vô tung. Trùng Quý đứng ở bên cạnh, đem cả quá trình đều xem tại trong mắt, không khỏi mở rộng miệng, trừng con mắt ngơ ngác tại chỗ, trên mặt cơ thể không ngừng co quắp. Trong lòng vừa khiếp sợ vừa sợ hãi. Trong mắt Trung Quý, Triệu Thụy mặc dù có chút thần bí, nhưng tính tình vẫn phi thường ôn hòa, thậm chí chưa từng cùng những người khác trong công ty quá mặt. Hắn tuyệt đối không ngờ chính là thanh niên nhìn qua cực kỳ ôn hòa sáng sủa, dĩ nhiên tại Lưu Vân Tửu Điếm đánh giám đốc trung tâm tắm rửa. Phải biết rằng đây là địa bàn của người ta, đánh giám đốc của người ta, bảo an trong tửu điếm còn không đem bọn họ đánh chết sao? Không phải bị mắng bi thảm một chút, nhân cách bị vũ nhục sao? Người có hơi một chút lý trí, đều nhẫn nại hạ cơn giận, sẽ không làm ra chuyện tình điên cuồng như vậy. Nhưng là hết lần này đến lần khác Triệu Thụy nhìn qua ôn hòa, lại đem người ta đánh, nhưng lại đánh cho phi thường thê thảm. Hắn từng gặp qua người cuồng, nhưng chưa từng thấy cuồng như vậy. Trung Quý đột nhiên hối hận hôm nay tại sao lại đưa Triệu Thụy đến cái tiểu điếm này, nếu như để hắn công ty phi lô sửa chữa thiết bị tựa sẽ không gặp vấn đề như vậy. Hắn hiện tại hận không thể mong muốn một đôi cánh dài, lập tức rời xa địa phương này, cách càng xa càng tốt, miễn cho bảo an tiểu điếm đánh chết. Nhưng là hy vọng của hắn trong nháy mắt tan biến, tiếng bước chân hỗn độn từ 4 phương 8 hướng truyền tới, thỉnh thoảng cũng truyền tới tiếng quát thanh. Bên này, nhanh, mau lên, đó là bảo an trong phòng giám thất nhìn trên màn hình, thông chi đến các bảo an các tầng, hướng bên này chạy đến. Rất nhanh rậm rạp mặc thân sắc phục cầm bộ đàm, bảo an đều đem cửa thang máy nhỏ hẹp lấp kín không gian nghiêm nghiêm thật thật, liếc mắt nhìn qua, đen nghịt đều là đầu người. Tất cả bảo an hung tợn trừng mắt nhìn Triệu Thụy. Triệu Thụy băng hàn nghiêm mặt, trong mắt tựa hồ có gió lạnh gào thét, hắn hơi hơi ngẩng đầu, yêu ma hơi thở đột nhiên từ trong cơ thể hắn phóng nhanh ra. Hắn vô danh nhưng cũng không có nghĩa hắn để cho người ta đánh, chỉ cần tiếp xúc giới hạn của hắn tuyệt đối sẽ phản kích không lưu tình chút nào, cách trương.